Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 39, khát vọng. Mà ở bên ngoài mấy trăm dặm, một bóng người đang cẩn thận ngang qua cùng trong rừng rậm. Tình cờ ngẩng đầu nhìn hướng về xa xa này kịch liệt sóng năng lượng. Trong mắt có mãnh liệt ước mơ. Hơn 20 phút sau, Tiêu Viêm đã cách hai người giao chiến địa điểm có điều mấy chục dặm. Đã có thể rõ ràng nhận biết được xa xa này kinh người uy thế. Dù cho hắn lục tinh đấu tông tột cùng thực lực, ở nơi này cự ly cũng cảm giác thấy hơi không chịu nổi. Chỉ có thể quay về trong tay nhẫn hô hoán nói, lão sư, giúp ta một chút. Ngài không phải nói giao chiến song phương chí ít đều là bán thánh thậm chí có thể là đấu thánh. Thực lực sao? Lần này quan chiến, nói không chắc cảm ngộ đến một vài thứ. Vì là sau đó lên cấp đồng dạng cấp độ làm chuẩn bị. Ta không đề nghị ngươi bây giờ liền đi kiến. Thức thực lực như vậy, đôi kia cho ngươi tới nói còn có chút sớm. Hơn nữa giao chiến song phương dư âm cũng không phải chúng ta có thể thừa nhận. Dược Trần thở dài, ở Tiêu Viêm vang lên bên tai. Có điều, đối mặt này cơ hội ngàn năm một thuở. Tiêu Viêm hiển nhiên không muốn từ bỏ. Tiếp tục khuyên, chúng ta không tới gần bọn họ hạt nhân khu giao chiến. Chỉ ở ngoại vi quan chiến, dư âm bằng lão sư cùng ta năng lực, nên có thể miễn cưỡng chống lại. Được rồi. Ngươi đã thật sự muốn đi xem, vậy ta liền giúp ngươi một tay. Dược Trần có chút bất đắc dĩ nói. Nói xong, chiếc nhẫn màu đen bên trong tuôn ra một luồng năng lượng màu trắng bệch, đem Tiêu Viêm gói hàng, trợ giúp hắn chống đỡ ngoại giới gợn sóng năng lượng. Tiêu Viêm có chút gian nan bay đến trên không, nhìn phía xa này kinh thiên chiến đấu. Đột nhiên, một đạo hắc sắc khối ngọc hướng về hắn nơi này bay tới. Không chỉ có như vậy, xa xa còn có một luồng cực đoan kinh khủng cuồng bạo năng lượng đang từ trong khi giao chiến tâm bạo phát, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Nhận biết được hắc sắc trong khối ngọc ẩn chứa lực lượng, Tiêu Viêm đem bay tới khối ngọc vừa thu lại, tiếp theo bỏ mạng ra bên ngoài bỏ chạy. Xa xa bảo phát nguồn sức mạnh kia, hắn chỉ là nhận biết, liền có một loại sắp chết đi cảm giác. Nếu không phải nhanh lên một chút trốn, chỉ sợ hắn thật sẽ chết ở đây. Bất kể đấu khí tiêu hao ra bên ngoài phi hành sắp tới 10 phút, mãi đến tận cảm giác được này dường như lơ lửng ở đỉnh đầu lợi kiếm một loại nguy cơ cảm giác rời đi, Tiêu Viêm mới ngừng lại. Mãi đến tận đây là từ các vị trí cơ thể truyền tới cảm giác mệt mỏi cùng thoát lực cảm giác mới nhảy vào trong đầu của hắn. Hô, ha, loại kia năng lượng kinh khủng, thực sự là nhân loại có thể đạt tới mức độ sao? Xác định mình đã thoát đi ra, Tiêu Viêm chống đầu gối, gấp gáp hô hấp, trong miệng lẩm bẩm nói, loại kia có thể triệt để đổi một thế giới lực lượng. Là hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới lực lượng. Tuy rằng hắn trước đây cũng đã nói chờ hắn lên cấp đấu thánh muốn làm sao như thế nào. Nhưng đối với đấu thánh mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không rõ ràng. Cho tới bây giờ, hắn mới xem như là thực sự hiểu rõ một tia đấu thánh mạnh mẽ. Điều này làm cho hắn cảm thấy mê man, bởi vì nguồn sức mạnh kia cùng hắn bây giờ cự ly thực sự quá xa vời. Đấu thánh cường giả dù cho chỉ là nhẹ nhàng thổi một hơi, e sợ đều có thể giết chết hắn. Như vậy có đấu thánh cường giả ở hồn điện, hắn thì lại làm sao cùng bọn họ chống lại đây? Nguồn sức mạnh kia xác thực mạnh mẽ, thế nhưng chờ ngươi lên cấp đấu tôn thời điểm, ngươi liền có thể nắm giữ lực lượng không gian, có thể chạm tới cảnh giới đó một tia da lông. Chỉ cần ngươi đầy đủ nỗ lực, hơn nữa một chút may mắn, vẫn có thể đạt đến như vậy mức độ. Mà ta tin tưởng là của ngươi nói, nhất định có thể làm được. Dược Trần nhìn ra, đấu thánh mức độ chiến đấu đối với Tiêu Viêm có chút đả kích, lên tiếng an ủi. Đấu tôn, Tiêu Viêm con mắt hơi sáng lên. Tuy rằng đấu tôn vẫn khá là xa xôi, nhưng là không phải khó có thể chạm đến cự ly. Hắn hiện tại sắp đột phá thất tinh đấu tông, dù cho không có ngoài hắn ra kỳ ngộ, lấy thiên phú của hắn cùng mình luyện chế phụ trợ tu luyện dùng là đan dược. Hắn có lòng tin trong vòng 10 năm lên cấp đến đấu tôn cấp bậc. Tới lúc đó, liền có thể chân chính lý giải đấu thánh mạnh mẽ. Có một ngắn hạn mục tiêu, để Tiêu Viêm tạm thời từ sa sút bên trong đi ra. Cẩn thận kết mở ra, hắn mới nhớ tới khi hắn thoát đi hai người kia chiến đấu khu vực thời gian. Hắn đã từng nhận một khối ẩn chứa sức mạnh kinh khủng hắc sắc khối ngọc. Tiêu Viêm từ trong nạp giới đem hắc sắc khối ngọc lấy ra, đặt ở trước người tỉ mỉ. Thật là khủng khiếp tà ác lực lượng. Nguồn sức mạnh này chỉ sợ là giao chiến song phương trong đó một vị đấu thánh cường giả lực lượng. Dược trần từ chiếc nhẫn màu đen bên trong bay ra, bay đến Tiêu Viêm bên người. Nhìn trên tay hắn cầm hắc sắc khối ngọc, cảm khái nói, hắn từ bên trong nhận biết được cực kỳ tà ác khí tức. Dù cho so với trước mắt hắn tiếp xúc được hồn điện mạnh nhất người tứ thiên tôn huyết hà, hắc sắc trong khối ngọc truyền ra khí tức cũng phải so với chi muốn tà ác. Hơn nữa, trong khối ngọc này hết sức cô đọng năng lượng, cũng làm cho hắn rõ ràng đây tuyệt đối không phải thuộc về đấu tôn cường giả ai tâm. Chỉ có ở đấu tôn bên trên đấu thánh mới có nguồn sức mạnh này. Lão sư, ngài nói dùng dị hỏa có thể hay không trung hòa đi trong khối ngọc năng lượng? Tiêu Viêm ánh mắt nóng rực nhìn Dược Trần hỏi. Đấu thánh cường giả một ít lực lượng chỉ cần luyện hóa một tia, đối với hắn bây giờ tới nói cũng đầy đủ ăn no. Dù sao đến cấp bậc kia, mỗi một giọt máu, mỗi một cái tế bào đều có sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nguyên thời gian tuyến, tạo hóa thánh giả vị này đã chết đi hơn mấy trăm ngàn năm đấu thánh một giọt cốt tủy, liền có thể trợ giúp một vị đấu tôn nâng lên nhất tinh lực lượng. Mà cái này khối ngọc là hồn điện phó điện chủ một điểm lực lượng, dù cho tiêu hao rất nhiều, nhưng đối với đấu tông, đấu tôn tới nói, cũng là cực kỳ kinh khủng. Nếu là thật có thể bị hắn luyện hóa, không cần nói lên cấp đấu tôn, dù cho tăng lên tới đấu tôn đỉnh phong, cũng không phải không thể tưởng tượng chuyện tình. Đấu thánh lực lượng dù cho đã mất đi cùng bản thể trong lúc đó liên hệ, cũng tuyệt đối không thể bị đấu thánh trở xuống cường giả đơn giản trung hòa luyện hóa. Dù cho bằng vào ta cốt linh lãnh hỏa xử lý, muốn luyện hóa này một tia lực lượng, cũng là một ít có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dược Trần khẽ cười khổ nói. Hắn nhìn ra Tiêu Viêm bị kích thích đến, muốn trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng cao thực lực. Thế nhưng đấu thánh lực lượng biết bao khủng bố, dù cho hắn có dị hỏa xử lý, cũng ít khả năng thành công. A, lão sư, ngươi xem, trong khối ngọc đã nhận biết không tới linh hồn lạc ấn, chỉ có một đoàn hỗn loạn năng lượng. Chỉ cần chúng ta kiên trì không ngừng dùng dị hỏa luyện hóa, đang dùng hỏa thuộc tính dược tài trung hòa, mượn dị hỏa này sức mạnh cuồng bạo cùng dược tài rừng rực thuộc tính, tin tưởng luôn có thể luyện hóa trung hòa thành công. Tiêu Viêm cũng không có từ bỏ, chẳng bằng nói, ở thâm nhập nhận biết trong khối ngọc ẩn chứa sức mạnh bàng bạc, trái lại càng ngày càng kiên định muốn luyện hóa tâm. Hắn tin tưởng, chỉ cần luyện hóa trong khối ngọc lực lượng, thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ có một tăng lên nhanh như gió. Mà cơ hội này, hắn không muốn từ bỏ. Đối mặt Tiêu Viêm thỉnh cầu, lần này Dược Trần không có đồng ý, mà là thật sâu nhìn Tiêu Viêm một chút, nói, chờ ngươi đến đấu tôn sau khi, ta liền đem cốt linh lãnh hỏa truyền cho ngươi. Đến thời điểm, chính ngươi thử luyện hóa đi. Nhớ kỹ, nhất định không muốn miễn cưỡng. Bằng không, không để ý hậu quả mạnh mẽ luyện hóa so với mình đẳng cấp cao năng lượng.